Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 257, mọi việc không như ý Yến Đan. Mấy tháng sau, nông gia cùng Yến Đan đều cho rằng tất cả bình ổn lại. Yến Đan cũng hướng về cái kia, Chu Thất Công Chúa, đưa ra thành hôn yêu cầu. Cái kia, Chu Thất Công Chúa. Tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Yến Lật tìm tới trong thành bà mối, chuẩn bị tùy ý thành hôn. Ngay tại Yến Đan đại hôn trước một ngày ban đêm, một tên nông gia đệ tử đột nhiên tìm tới hắn, nói cho Yến Đan nông gia gần nhất được một cái tin. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Yến Đan sau khi nghe xong sắc mặt xanh lét hồng bất định. Một cái tóm chặt nông gia đệ tử cổ áo. Trầm giọng nói, cái kia nông gia đệ tử bị Yến Đan cử động giật mình. Nguyên bản nội tâm liền đối với Yến Đan khá là xem thường. Máy móc nông nghiệp đệ tử ở bề ngoài một bộ sợ sệt dáng vẻ. Nhưng trong lòng đối với Yến Đan khinh bỉ vạn phần. Tần Vương Chiếu, ngày xưa Lạc Dương chiến loạn xuất hiện sai lầm. Trải qua điều tra, thật Chu Thất Công Chúa chính là Lạc Dương nữ tử Phi Yên. Mà cái kia Chu Diệu, nông gia đệ tử nhỏ giọng thuật lại nói, Chu Diệu làm sao? Yến Đan dùng ép hỏi đất ngữ khi nói, bất quá là cung nữ về sau các ngươi. Nông gia đệ tử hồi đáp, khụ khụ khụ. Yến trợn mắt lên nhìn nông gia đệ tử, sau đó buông ra nông gia đệ tử y phục, lùi về sau vài bước, ngồi ở án bên, mãnh liệt ho khan. Yến Đan ngồi ở chỗ đó, hai mắt vô thần đất giơ ly rượu lên, sau đó đột nhiên vung ra mặt đất, đứng ở một bên nông gia đệ tử cũng bị sợ nhảy một cái. Cái kia, Đan Thái Tử, nếu như không có chuyện gì khác, tại hạ xin được cáo lui trước. Nông gia đệ tử quay về tâm tính nổ tung Yến Đan. Cúi đầu chắp tay nói, đi thôi, Yến Lan vô thần ngẩng đầu. Gật đầu, nói, nông gia đệ tử kính cẩn đối với Yến Đan thi lễ một cái. Xoay người rời đi, chỉ là rời đi Yến Đan phủ đệ một khắc đó. Cái kia nông gia đệ tử xoay người đối với Yến Đan phương hướng nói ra nước bọt. Mà giờ khắc này trong phòng Yến Đan đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Hắn trời sáng muốn cưới vợ căn bản không phải Chu Thất Công Chúa. Chỉ là một cái cung nữ nữ nhi. Tuy nhiên doanh chính chiếu thư bên trong không có nói rõ thủ tiêu Chu Diệu công chúa thân phận. Thế nhưng trong mắt mọi người, Chu Diệu căn bản không có Chu Thất huyết thống, không có cái kia cao quý Chu Thất huyết thống nữ nhân. Đối với hắn Yến Đan tới nói còn có ý nghĩa gì? Hắn Yến Đan hao hết trăm cay nghìn đắng, chịu nhục đất làm công việc bề bộn như vậy, cuối cùng được đến kết quả lại là như vậy. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Yến Lan miệng vòi rượu, nắm chặt nắm đấm, đi tới thư phòng. Yến Đan hướng về gần nhất mọi việc không như ý có thể là bởi vì Lão Thiên ở nhằm vào hắn. Trên thực tế lại là Bạch Thuấn ở nhằm vào hắn. Yến Lan cho rằng Thượng Thiên còn không có vứt bỏ hắn. Ở thành hôn trước biết được tin tức này, dù sao cũng hơn ở thành hôn về sau biết được có quan hệ tốt nhiều. Chí ít hiện tại hắn còn có cơ hội bổ cứu. Người đến, giúp ta đưa cái này. Cố gắng càng nhanh càng tốt đưa đến Hàm Dương thành bên trong. Yến Đan gọi tới cùng đi hắn cùng đi Yến Quốc đi theo lão giả. Đem một phần mật hàm giao cho hắn. Yến Đan gọi tới cùng đi hắn cùng đi Yến Quốc đi theo lão giả. Đem một phần mật hàm giao cho hắn. Sáng mai trước. Nhất định phải nhận được tin tức trở về. Nhất định, giao ra mật hàm về sau. Yến Lan còn nhiều lần dặn dò. Thái tử yên tâm, lão phu nếu không hoàn thành. Đưa đầu tới gặp, lão giả vội vàng nói bảo đảm nói. Lão giả làm ra bảo đảm về sau. Ra Yến Đan quý phủ, liền cầm lấy mật hàm chạy đến ngoài thành. Tìm tới ẩn nấp ở phụ cận tuần tra ảnh mật về. Đưa trước, ngươi làm rất tốt, bất quá, Ảnh mật vệ binh sĩ tiếp nhận mật hàm, híp mắt nhìn về phía lão giả. Đại nhân, người đã đáp ứng lão phu, thả lão phu về Yến quốc. Tha mạng ao, lão giả nghe được ảnh mật vệ binh sĩ cái giọng nói này. Bỗng chốc bị sợ đến ngã quỵ ở mặt đất. Ai nói đòi mạng ngươi? Ngươi không phải đối với cái kia Yến Thái Tử nói, nếu không hoàn thành. Cạo đầu tới gặp, sao? Ngươi đến, cho lão già này cạo kích cỡ, đưa đến Yến quốc đi. Ảnh mật vệ binh sĩ cười cười, đối với Chu Vi hô, ngoặc kép, Huyền không muốn a, thân thể tóc ra, đi ngươi. Lão giả đang muốn phản kháng quỷ khiếu, bị một khuỷu tay đập vào trên cổ, đánh ngất. Yến Đan tự nhiên không biết theo hắn đến Tần quốc, lão giả từ lúc vừa bắt đầu cũng đã bị xúi dục. Hắn bây giờ còn vẫn như cũ đứng ngồi không yên. Tuy nhiên hắn đã phái lão giả đi Hàm Dương truyền tin. Nhưng lần này mặc kệ thành công thất bại, hắn thật muốn ném một lần mặt to. Trước đây kế hoạch Yến Đan còn có thể quăng nồi cho cái kia đã chết đi Chu Huyền. Hiện tại Chu Huyền đã chết, muốn thành cưới là hắn, muốn từ hôn cũng là hắn. Càng nghĩ càng nóng lòng, Yến Đan một chén rượu vào bụng, rất nhanh say quá. Yến địa rượu nóng độ thật là liệt, triệu triệu hào, nhưng là không sánh được Bạch Thuấn trầm ngư rượu. Yến Đan tâm lý không thể mấy. Say quá đi đúng là bình thường. Nửa đêm mơ hồ tỉnh lại, Yến Đan chỉ cảm thấy ức đến hoảng, vội vã chạy tới nhà vệ sinh, bắt đầu phóng thích. Yến Đan cảm giác trên tay nóng lên, cúi đầu vừa nhìn, tiểu tiện dĩ nhiên quân chia thành ba đường, làm cho toàn thân hắn đều là. Nguyên bản liền tâm tình không tốt Yến Đan lửa giận công tâm, men say dường như còn không có thối lui, hướng về chính mình hạ thể chính là mạnh mẽ một quyền. A, một tiếng hét thảm qua đi, Yến Lan tỉnh lại, nhưng chân cũng đã mềm, trực tiếp quỳ xuống, nhưng phía dưới thế nhưng là hố xí. Không, không, không, từng tiếng liên tiếp mang theo hồi âm tiếng kêu ở trong nhà xí quanh quẩn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.